Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà chuyện ly kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 440 nhé. Mọi người thấy âm thanh có bình thường không ạ? Mình vừa sẽ đáp lại một chút. Xin chào Trần Đức, chào Phạm Trung Kiên, chào Cường Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Thế Hưng, chào Khắc Phúc, chào Kỳ Anh, chào Đêm Lệ, chào Mạc Tình Duyên, chào Cường Lò, chào DCD Ô Tô, chào Quốc Anh nhé. Chúng ta bắt đầu vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 440. Mấy ngày sau, Đệ Cửu Tông, trên ngọn núi Thương Băng Thai, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó đón gió núi, ôm quyền cúi đầu hướng về bầu trời. Thương Mang Phái, Đệ Cửu Tông, Phương Mộc mới đi siêu thoát lộ, xin Chí Tôn mở cửa siêu thoát. Thanh âm của hắn quanh quần truyền khắp bốn phương tám hướng. Tất cả người nghe được đầu tiên là sừng sốt, sau đó tiếng ồ truyền khắp Đệ Cửu Tông. Vô số đệ tử Đệ Cửu Tông rối rít bay ra, đi tới bốn phía chân núi Thương Mang Thành. Thế Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, cũng nhìn về phía Yên Nhi ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn còn là lựa chọn siêu thoát lộ, đích xác siêu thoát lộ mới là chỗ cần đi của thiên kiêu như hắn. Các thiên kiêu Đệ Cửu Tông kia, từng người trong phức tạp khẽ thở dài. Mạnh Hạo chọn lựa như vậy là nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao trên thiêu siêu thoát lộ đều không phải là không có trường hợp đặc biệt cổ cảnh bước chân vào. Dĩ vãng những trường hợp đặc biệt kia đều là hạng người thiên kiêu chắc tuyệt. Mà Mạnh Hạo nơi này, nếu hắn không thừa nhận mình là thiên kiêu, như vậy cả trong Thương Mang Phái sẽ không có người nào dám nói mình là thiên kiêu. Hắn muốn đi lên siêu thoát lộ, tự nhiên là có đủ tư cách. Yên Nhi trầm mặc nhìn thân ảnh sư tôn trên đỉnh núi, ở trong mắt của nàng dần lộ ra ý kiên định. Nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình phải kiên cường, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy xuống. Gần như thanh âm Mạnh Hạo vang lên không lâu, ở trong đất trời này truyền đến tiếng của vị Chí Tôn Thất Nguyên Đại Cửu Tông kia. Ngươi xác định? Xác định. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm như chấm đinh chặt sắt. Gần như là trong nháy mắt thanh âm hắn truyền ra, cả thiên địa ầm ầm chấn động, hình như có người dùng lực lượng xé mở bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc. Khi tiếng sấm truyền ra không ngừng, giữa hư không xuất hiện một cái khe nứt. Trong khe nứt này tràn ra ánh sáng bảy màu, dáng màu vô tận hợp thành bậc thềm, chạy thẳng tới bầu trời phía dưới, rơi ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, theo bậc thềm, hắn nhìn thấy trong cái khe nứt giữa bầu trời giống như tồn tại một thế giới khác. Thường Mang Phái ta có ấn định môn quy, phàm là đệ tử bước chân vào siêu thoát lộ cần lưu lại một ngọn hồn đăng bổn mạng. Đèn còn người còn, đèn tắt người vong. Tiếng nói cổ xưa quanh quẩn thiên địa, vô số đệ tử bốn phía mỗi người đều dần dần trầm mặc xuống. Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức từ trong mi tâm hắn bay ra một lũ hồn hỏa. Hồn hỏa này vừa ra liền thiêu đốt hư không, nhưng mà vẫn tự hóa thành một ngọn hồn đăng. Hồn đăng này không giống với đèn cổ cảnh của Mạnh Hạo, đây là hồn hỏa của Mạnh Hạo biến thành, là biểu lộ bên ngoài tánh mạng quán, có thể cho người ngoài thông qua biến hóa của hồn hỏa này gián tiếp phát hiện trạng thái của tánh mạng hắn. Hồn hỏa này cho dù là người ngoài chiếm được cũng không có ảnh hưởng gì với Mạnh Hạo. Hắn vung tay lên, ngọn đèn hồn hỏa nhẹ nhàng bay tới hướng Yên Nhi, đặt ở chỗ vị sư bế quan. Mạnh Hạo mở miệng cười, hít sâu một hơi, thân thể nhón một cái đạp lên nấc thang ánh sáng, chạy thẳng tới khe nứt trên bầu trời. Phương Mộc, mọi sự không thể cưỡng cầu, nếu không đi tiếp được hãy nhớ quay đầu lại. Ngay khi Mạnh Hạo đạp lên nấc thang xông về phía cái khe nứt trên bầu trời, thanh âm vị Chí Tôn Thất Nguyên Đệ Cửu Tông kia quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Mắt thấy Mạnh Hạo đạp nấc thang sắp đi vào khe nứt, bước chân vào siêu thoát lộ của Thương Mang Phái lưu truyền từ xưa tới nay, Yên Nhi đột nhiên nơi đó lớn tiếng hô: Sư Tôn, ngài Người còn nhớ lúc trước người kể chuyện của Sở Ngọc Yên cho đệ tử nghe không? Người từng đáp ứng khi nào đệ tử muốn nghe tiếp sẽ kể cho đệ tử nửa bộ sau của chuyện xưa. Nhớ. Bạch Hạo dừng bước chân, cúi đầu nhìn về phía Yên Nhi trên mặt đất giữa dãy núi. Trong đám người, ánh mắt du hòa mỉm cười lên tiếng nói: Bây giờ ngươi muốn nghe sao? Hiện tại Yên Nhi không nghe, sau khi sư tôn ngài trở lại kể cho đệ tử nghe được chứ? Yên Nhi nói, thân mình run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo trong mắt đầy nước mắt, không có đành lòng. Được. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, trầm mặc một lát gật gật đầu, xoay người hắn hít sâu một hơi, bước chân vào khe nứt trong bầu trời, đi vào siêu thoát lộ. Siêu thoát lộ, từ khi Thương Mang phái sáng lập tới nay là trọng yếu nhất, thậm chí có thể xưng là nơi thí luyện nội tình của tông môn. Thậm chí nói đây là nơi thí luyện cũng không có thỏa đáng. Nơi này tuy rằng thuộc về Thương Mang phái, nhưng mà trên con đường siêu thoát lộ này, chí tôn của Thương Mang phái cũng không cách nào có thể khống chế sống chết của đệ tử ở bên trong. Hết thầy đều nhìn xem chính mình, hết thầy đều xem cơ duyên, hết thầy đều trông cậy vào tạo hóa. Từ xưa tới nay, đếm không hết đệ tử Thương Mang phái bước chân vào con đường này, nhưng mà không ai có thể đi đến tận cùng. Phần lớn đều lựa chọn trở về trên đoạn đường. Nhưng cho dù như vậy, ở trên con đường siêu thoát lộ này vẫn cũng không ít đệ tử chết ở đây. Siêu thoát lộ trên thực tế cũng không phải là một con đường. Chỗ này là một khu vực vô cùng đặc thù. Thậm chí người nhìn thấy, trải qua hết thảy ở chỗ này đều rất khó nói với người khác. Giống như là có một loại pháp tắc hạn chế, không cho phép nói lộ ra chuyện ở nơi này. Ngay khoảnh khắc bước chân vào cái khe nứt bầu trời, đi vào siêu thoát lộ, Mạnh Hạo nhìn thấy một cây đèn, một cây đèn đồng thau, gần như là giống nhau như đúc với cây đèn đồng thau trong cơ thể quán. Chỉ là cây đèn đồng thau này quá lớn, lớn đến không cách nào có thể hình dung, thậm chí vượt qua Thương Mang tinh, chiếm cứ thế giới trong tinh không này, khiến cho người ta vừa nhìn thấy, tâm thần không nhịn được nổ vang. Siêu thoát lộ chính là cây đèn đồng thau này. Nó đang bùng cháy, chia làm ngoài ngọn lửa, trong ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa, giống như tạo thành ba thế giới bất đồng. Tia sáng bao trùm bốn phương tam hướng, chiếu rọi viễn không gian đặc thù ở bên trong khu vực này. Nơi này quá là rộng lớn, cây đèn đồng thau này cũng là quá to lớn. Trừ ánh lửa ra, thân cây đèn đồng thau này ở trong mắt Mạnh Hạo cũng là một mảnh thế giới kinh người. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn ngắm nhìn cây đèn đồng thau to lớn kinh người. Hắn nghĩ tới đầu tiên là cây đèn đồng thau trong cơ thể bổn tôn. Sau đó Mạnh Hạo nhìn cây đèn đồng thau khổng lồ ở trước mắt. Hắn nghĩ tới thế giới điệp của ma giới, nghĩ tới chí bảo Xuân Hải giới, hóa thành chín núi chín biển của một thế giới. Hết thầy đâu có thể chứa chúng sinh, mà cây đèn đồng thau trước mắt này cũng giống nhau, thuộc về một loại chí bảo. Thì ra đây là siêu thoát lộ. Nói rõ ra, nó chia làm hai phần, một phần là thân đèn, một phần là ngọn đèn. Mà ngọn đèn lại chia làm ba phần: ngoài ngọn lửa, trong lửa, trung tâm lửa. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, lộ ra vẻ kiên định. Thân thể nhón một cái về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới cây đèn đồng thau. Theo đến gần cây đèn đồng thau, trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Thời gian trôi qua, ngay cả Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới, không ngờ hắn bay tới 7 tháng. Trong 7 tháng này mỗi một thời khắc hắn đều dùng tốc độ cao nhất. Nhưng mà cho dù như vậy cũng vẫn chưa có bước chân lên cây đèn đồng thau. Tại vị trí này hắn đã không thấy được ngọn đèn, mà chỉ nhìn thấy một mảng thế giới màu đồng thau. Mạnh Hạo lộ vẻ ngưng trọng, tiếp tục phi hành. 3 tháng sau, thế giới đồng thau trước mắt hắn không ngừng lan rộng. Dần dần hắn nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy kiến trúc khắp nơi, thấy vô số dãy núi, thậm chí còn thấy sông biển. Cho đến lúc này, trước người hắn dường như là có một tầng ngăn cách, khiến chạm vào liền xuyên thấu, tiến vào trong thế giới của thân cây đèn đồng thau. Dầm một tiếng, cơ hồ là vừa mới bước vào, lập tức Mạnh Hạo cảm nhận được một uy áp không cách nào hình dung. Giống như là có vô số ngọn núi lớn ở trong những mắt đặt trên người của hắn ta, lại tự hồ như có một bàn tay vô hình trong phút chốc đặt trên đỉnh đầu hắn. Ầm một tiếng, hung hăng đè thân thể Mạnh Hạo từ giữa không trung rơi xuống, trong một chớp mắt đã đánh hắn nằm trên mặt đất. Mặt đất chấn động mạnh, cả người Mạnh Hạo nằm dài trên mặt đất, ở trên trán hắn nổi lên gân xanh, trong miệng hắn truyền ra tiếng gầm nhẹ, thân thể run rẩy kịch liệt. phải mất thời gian ba nén nhang, hắn mới chậm rãi từ trên mặt đất từ từ ngồi chồm hổm lên. Chỉ là động tác ngồi này đã làm cho quần áo toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy, xương cốt trong cơ thể tựa hồ đều là sắp vỡ vụn. Trong hai mắt của hắn đã sớm tràn ngập tơ máu. Uy áp nơi này quá mạnh, vượt quá ngày tưởng tượng của Mạnh Hạo, là cả đời này hắn gặp được uy áp kinh khủng nhất, để ép thân thể hắn khiến cho hắn đứng lên đều vô cùng gian nan. Còn có tù vì ở dưới uy áp này, mỗi một lần vận chuyển trong cơ thể giống như là kinh mạch đều sắp vỡ vụn. Thân thể Mạnh Hạo càng lúc càng run rẩy, nhưng mà trong mắt hắn lại lộ ra chấp nhẫn và điên cuồng. Cắn chặt hàm răng, ở dưới áp lực đó, thân thể hắn từ từ ở trạng thái chồm hổm chậm rãi đứng lên. Mất thời gian hai nén nhang, khiến ta đứng thẳng người, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng sấm đổ vang trời. Trong tiếng đổ vang quanh quần, hắn chỉ còn lại 7 ngọn hồn đăng, bất ngờ có một ngọn trong nháy mắt tắt đi. Theo tắt đi đó, theo hồn đăng đưa ra sinh cơ mới, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể duy trì đứng thẳng. Hai mắt hắn đỏ thẫm hơn, nhưng mà đáy lòng lại tản ra ý chí phấn chấn. Đây là siêu thoát lộ ra. Không nghĩ tới, vừa mới bước chân vào, 7 ngọn hồn đăng ta còn dư lại rất khó tắt, liền tắt một ngọn. Mạnh Hạo lẩm bẩm, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này hoàn toàn hoang vắng, giống như là ngoại trừ hắn ta ra, không có người nào khác. Thế nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, nơi này không có khả năng chỉ có một mình. Nơi này còn có những tu sĩ thường bang phái khác, bọn họ đã bước chân vào chỗ này trước mình, không biết lại đã bao nhiêu năm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khó khăn nâng lên chân phải, giống như là một người phàm bước chân đi lên trước. Con đường này rất dài rất dài. Điểm này khi Mạnh Hạo đến gần cây đèn đồng thau, hắn đã ý thức được. Nhất là dưới loại trạng thái lúc này, muốn đi hết thân cây đèn đồng thau, đi vào bộ phận thứ hai của siêu thoát lộ, gần như là không có khả năng. Nhưng Mạnh Hạo không có vứt bỏ. Hắn hô hấp dồn dập, cắn răng. Trong nơi hoang vắng này, một mình đi về phía trước. Một năm này đối với Thương Mang phái mà nói, đã xảy ra vài chuyện đại sự. Phương Mộc, người đã từng khai sáng truyền kỳ ở Thương Mang phái trước nay chưa từng có, người đã mở ra thập trọng thiên của Thương Mang thai chín đại tông, với tù vị cổ cảnh đã bước chân vào siêu thoát lộ. Theo hắn ta rời đi, đối với thiên kiêu của chín tông môn Thương Mang phái mà nói, giống như là họ thở nhẹ nhõm. Ở thời đại có Phương Mộc, bọn họ cảm thấy giống như là trời đè trên đỉnh đầu, vô cùng áp lực. Nhưng sự buông lỏng này chỉ là tạm thời, không ai có thể nói chính xác từ siêu thoát lộ Phương Bọc có thể hay là không sẽ bước nhảy vọt lên trời, hoặc là từ nay về sau mai danh ẩn tích. Cũng trong một năm này, đám người trưởng giáo đi vào Minh Cung đã trở về. Lần này bọn họ ở lại Minh Cung mấy chục năm, đáng tiếc vẫn không có bước chân vào tầng thứ 9 đại lục, mà dừng lại trên đại lục tầng thứ 7, không mở được lối đi thông tới đại lục tầng thứ 8. Lúc đi một đoàn người, lúc trở về chẳng những thiếu mấy vị, và lại mỗi một người đều thương thế rất nặng, nhất là Bạch Vụ Trần lại gần như là sắp chết. Mặc dù như vậy, nhưng mà những người này trở về, mỗi người rõ ràng tu vi có tịnh tiến, thậm chí trên người lại tràn ra khí tức siêu thoát hơi yếu, chuyện này chấn động cả Thương Mang phái. Cũng chính trong một năm này, rốt cục Xích Phong lão tổ đột phá tu vi, ngưng tụ thành căn nguyên thứ 9, trở thành chí tôn thứ 8. Mà ngoài Thương Mang phái, trong tinh không mênh mang vô tận kia, bổn tôn Mạnh Hạo đang từ chỗ mảnh vỡ gương đồng thứ hai gào thét bay ra. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phía sau hắn bất ngờ có một mảng màu trắng đông nghịt đang ầm ầm kéo tới. Nơi đi qua, Thương Mang cũng vậy, phế tích cũng vậy, toàn bộ đều nháy mắt bị cắn xé cắn đút như trận cuồng phong quét ngang vậy. Cho dù là bổn tôn Mạnh Hạo, thời khắc này chẳng những cánh tay phải đều hóa thành áo giáp, thậm chí lúc này hắc giáp đều lan tràn đến bả vai và ngực, khiến cho chiến lược hắn mạnh hơn. Chém giết cửu nguyên đỉnh phong cũng không có thành vấn đề, nhưng vẫn phải chật vật mà bỏ chạy. Bởi vì số lượng những con kiến màu trắng phía sau hắn quá nhiều, không cách nào có thể hình dung. Và lại trên thân của mỗi con kiến lại đều tản ra khí tức hung tàn, mạnh yếu không đều. Yếu thì chỉ là tiên cảnh, mà còn mạnh, bất ngờ đạt tức cửu nguyên. Số lượng quá nhiều, vô biên vô tận. Cũng may bổn tôn Mạnh Hạo hiển nhiên trước khi đi vào khu vực này đã sớm có chuẩn bị. Thời khắc này hắn bay nhanh tới một trận pháp bố trí từ trước. Tia sáng truyền tống gắn được một cái. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh hắn nhoáng lên một cái biến mất. Gần như là ngay khoảnh khắc hắn biến mất, đám kiến màu trắng kia chen chúc vọt tới, trực tiếp che phủ truyền tống trận bên này ở bên trong. Ngay cả ánh sáng truyền tống giống như là cũng trong mắt những con kiến màu trắng này đều là thức ăn, trong tiếng răng rắc vang vọng. Chỉ trong một chớp mắt, trận pháp đã bị bọn chúng cắn nuốt, tia sáng cũng bị cắn nuốt. Thế nhưng vì không có phát hiện bồn tôn mạnh hạo, đàn kiến màu trắng vô biên vô tận này phát ra một loạt tiếng gào thét, thanh âm truyền khắp tinh không, khiến cho người ta nghe vào tai đều sẽ cảm thấy tâm thần run rẩy. Thật lâu sau, đám kiến này mới không cam lòng lui đi, lần nữa lại về lại quê hương của bọn chúng. Đó là một phiến mặt đất tràn đầy lỗ thủng thê lương. Tại một chỗ khác trong tinh không mênh mang, tia sáng lấp lánh, bốn tôn mạnh hạo lảo đảo đi ra, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhắm mắt vận chuyển tu vi toàn thân trong cơ thể, như có tiếng sấm nổ vang. Dần dần trên da tay quán xuất hiện nhiều mụn nổi, nhuyễn động, từng cái vỡ nát, rồi những con kiến màu trắng lùi ra, phát tiếng thét thê lương, sau đó là nhất nhất tàn vỡ. Cho đến xuất hiện mấy trăm con kiến màu trắng, toàn bộ vỡ nát, thân hình bồn tôn mạnh hạo đã trở thành màu máu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một chút ánh sao, thân thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền khôi phục như thường. Bầy kiến này không biết tồn tại từ niên đại nào, số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Bồn tôn mạnh hạo hai mắt hơi co rụt, cúi đầu, hắc giáp trên cánh tay hắn tàn ra, hóa thành bốn mảnh gương. Mảnh gương thứ tư này lắn trong sào huyệt con kiến màu trắng, cưỡng ép lấy ra được từ trong cơ thể kiến chúa trong bầy kiến đối vật. Đã có bốn mảnh, hoàn thành một nửa, kế tiếp chính là mảnh thứ năm. Phần thân đã bước chân vào siêu thoát lộ, không nghĩ tới siêu thoát lộ lại gian nan như vậy. Dựa theo suy đoán của ta, ngưng tụ để cửu cấm chỉ sợ đều không phải là một đời có thể hoàn thành. Mà ta muốn sưu tập tất cả mảnh gương, giờ này mới chỉ là hai mảnh, đã hao phí của ta hết mấy chục năm, còn dư lại bốn mảnh, phỏng chừng ít nhất hao phí 100 năm. Bồn tôn mạnh hạo trầm ngâm, ở trên mặt có chút mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, khoanh chân ngồi xuống, hít thở một lát, rồi đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, vội vã bay về hướng mảnh gương đồng thứ năm. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, trong thương băng phái vẫn có rất nhiều người nhớ tới Phương Mộc, mà ngọn núi mạnh hạo ở kia, Yên Nhi một mình ở bên trong, cô lập núi lại, cuộc sống của nàng trở về như bình tĩnh nào đó. Mạnh hạo không ở nơi này, ngọn núi này cũng ít có tiếng động hờn dỗi của Yên Nhi. Rất lâu Yên Nhi có chút hoảng hốt, giống như đã từng về từ trong mộng. Nhưng mà dù sao, sư tôn đã đi rồi. Yên Nhi trầm mặc. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tu hành, còn có một việc nhất định phải làm. Đó chính là mỗi ngày đều đi đến từng nơi bế quan của sư tôn, nơi đó cũng phục một lũ hồn hòa. Đó là hồn hòa của sư tôn. Hòa này bất diệt, sư tôn không ngã xuống. Một ngày này Yên Nhi như thường ngày đi tới nơi bế quan, quỳ lại hồn hòa trước mặt, nhẹ nhõm lẩm bẩm: sư tôn, người đã rời đi 3 năm rồi. 3 năm không dài. Đúng rồi, tối qua Yên Nhi đã tu hành, hiểu rõ một thuật pháp. Còn có sư tôn, người biết không, ngày hôm qua những tên ghê tởm tông khác nghe nói có sục rồi, nghe nói lại có người bắt đầu xông vào thương mang thai. Sư tôn, còn có... Yên Nhi mỗi lần đến đại tu lẩm bẩm ở nơi này, giống như là sư tôn thực ở trước mặt nàng. Lúc này nàng đang nói, bỗng nhiên thân thể run lên, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc ngẩng đầu về mặt nàng trắng bệch biến sắc, nhìn hồn hỏa trước mặt. 3 năm này vẫn luôn không có hồn hỏa biến hóa, lúc này không ngờ đang ảm đạm từ từ, giống như tùy thời có thể tắt đi. Cảnh tượng này làm cho Yên Nhi run rẩy, trong đầu của nàng ù lên. Nàng biết đây là ngọn lửa sinh mệnh của sư tôn, một khi mà tắt thì đại biểu sư tôn tử vong. Mà rõ ràng lúc này trên siêu thoát lộ, sư tôn nơi đó gặp sinh tử. Yên Nhi chua xót, nàng vô cùng lo lắng khẩn trương, nhưng mà nàng lại không cách nào trợ giúp được sư tôn, cũng không cách nào đi thay đổi hết thảy. Sư tôn, là Yên Nhi vô dụng. Nước mắt Yên Nhi chảy xuống, nhìn Hồn Hòa, thân thể nàng lại càng thêm run rẩy. Còn lúc này trên siêu thoát lộ, Mạnh Hạo đang gặp một khảo nghiệm sống chết. Khảo nghiệm hắn là trên con đường này đột nhiên uy lực tăng bạo. 3 năm qua, hắn vẫn khó khăn đi về phía trước trên con đường này. Dần dần thân thể giống như đã thích nghi với uy lực nơi này. Thậm chí hắn có thể ở trong thời gian ngắn chạy nhanh, khiến lại đi vào khu vực trước mắt này. Đột nhiên uy lực bốn phía lập tức bạo tăng gấp 10. Không phải là gấp đôi, mà là gấp 10. Đột nhiên phủ xuống, đột nhiên xuất hiện. Trước lúc này không có bất kỳ một triệu chứng nào, khiến cho Mạnh Hạo nơi này căn bản là không phản ứng kịp. Ầm một tiếng, thân thể bị cưỡng ép đặt trên mặt đất. Thậm chí xương cốt toàn thân hắn đều vùng vẫy trong vỡ vụn, máu thịt đè ép cùng một nơi. Ngay cả hộp sọ cũng phát ra tiếng động kẽo kẹt, giống như là muốn tan vỡ. Một luồng nguy cơ sinh tử bùng phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng tu vi hắn vào lúc này giống như là bị áp chế. Mạnh Hạo run lên, hai mắt của hắn đỏ thẫm một mảnh, ở trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ nhưng lại không có tác dụng gì. Nếu như đổi lại là những người khác, lúc này đã thịt nát xương tan. Nhưng phân thân Mạnh Hạo dùng cây đèn đồng thau của bổn tôn cải tạo, tạo nên thân thể hoàn mỹ nhất. Thậm chí tinh thuần không có chứa bất kỳ tạp chất cùng với khí tức pha tạp nào. Tiên khí đạt tới có thể nói là phân thân hắn chính là một khối tiên thể. Hơn nữa thần niệm kinh khủng của bổn tôn Mạnh Hạo nơi đó, lúc này dưới uy lực bạo tăng gấp 10 lần, vẫn kiên trì. Thời gian trôi qua, cho đến sau 7-8 canh giờ, ở trước mặt Mạnh Hạo mơ hồ lúc này dưới uy áp cực hạn, đang rèn luyện trong sống chết. 6 ngọn đèn hồn đăng sót lại trong cơ thể hắn, lần nữa tắt thêm một ngọn. Khi tắt đi, sinh cơ dầm dầm bùng phát, xương cốt Mạnh Hạo trực tiếp khép lại, thân thể hắn khôi phục, tu vi dần dần sục sôi, sinh cơ ảm đạm từ từ bùng phát một lần nữa. Chịu đựng qua sinh tử lần này, Mạnh Hạo vùng vẫy ngồi dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập. Quay đầu nhìn lại phía sau, hắn lúc này hiểu rõ trên siêu thoát lộ đi về phía trước, uy lực không phải thay đổi trầm xuống mà sẽ bạo tăng. Rõ ràng là nơi càng sâu, uy lực càng kinh khủng, mà thường thường không có bất kỳ một triệu chứng nào, một bước ra giống như là sống chết vậy. Gần như ngay khi Mạnh Hạo ở nơi này khôi phục sinh cơ, ở trong đệ cửu tông, Thường Bang phái, Yên Nhi ở nơi bế quan, hồn hỏa Mạnh Hạo từ từ khôi phục lại. Yên Nhi lau đi nước mắt, cả người giống như là có sinh cơ, nàng nhìn chằm chằm hồn hỏa, yên lặng cầu nguyện vì sư tôn, đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm. Sư tôn, ta sẽ tự mình sớm cường đại hơn. Trên thiêu siêu thoát lộ, ta cùng với người. Trong mắt Yên Nhi lộ ra kiên định, hít sâu, rời khỏi nơi bế quan. Từ ngày này bắt đầu, nàng không trở lại cô lập núi nữa, mà là đi ra ngoài, bắt đầu xông vào Thương Mang Thai. Mặc dù tiếng chuông Thương Mang Thai nơi này đối với nàng không có chỗ dùng, nhưng mà tạo hóa khác trong Thương Mang Thai đối với nàng vẫn có trợ giúp. Trước xông vào Thương Mang Thai, đi siêu thoát lộ là lựa chọn của Yên Nhi. Đã qua đi 3 năm, Mạnh Hạo ở trên siêu thoát lộ đã đi lại 6 năm. Hắn không thấy bất kỳ một kẻ nào, dường như thiên địa trong thế giới này chỉ còn lại mỗi một mình hắn. Hắn lặng đi về phía trước, chịu được uy áp kinh khủng. Chịu được uy lực kinh khủng nơi này, dần dần thân thể hắn cũng thích ứng một chút, dường như là chạy nhanh giống như là 3 năm trước đây. Mạnh Hạo lại mơ hồ cảm nhận được, dường như lại bùng phát một vòng, lại muốn đến. Hắn bắt đầu đi cẩn thận hơn. Cho đến mấy tháng sau, hắn chợt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh, mặc dù áo bào giống hắn, đang khó khăn đi về phía trước, tóc tai bù xù, nhưng mà lại có khí tức đạo cảnh trào ra. Đây là đồng môn thứ nhất Mạnh Hạo thấy được trong Thương Mang phái. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, thân ảnh phía trước kia một bước hạ xuống, đột nhiên thân ảnh run lên. Trong mắt Mạnh Hạo, người này nháy mắt hóa thành một vùng xương máu, ầm ầm tan vỡ. Ngay cả xương máu cũng bị đè ép tới cực hạn, rơi vào bốn phương tám hướng. Vết máu kia rất nhanh đã tiêu tán. Ở trên mặt đất nhìn không ra một dấu vết nào, giống như là người tử vong ở một khắc trước chỉ là ảo giác mà thôi. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại, trầm mặc đã lâu. Trái tim hắn nhảy lên thình thịch. Nếu như không thấy thì thôi, thậm chí 3 năm trước đây, lần đầu tiên chịu được uy lực bùng phát, còn tiếc nuối nếu như là có chuẩn bị sẽ khá hơn một chút. Nhưng trước mắt hắn lại không nghĩ như vậy. Trước thời hạn biết được địa phương nào giới hạn đích thực có chuẩn bị, nhưng mà lại dễ dàng làm người ta mất đi dũng khí đi về phía trước. Trơ mắt nhìn một đạo cảnh ở trước mắt mình, trong nháy mắt hóa thành xương máu, khiến cho Mạnh Hạo trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lóe lên, hít sâu, tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển. Trong mắt hắn mang theo quyết đoán cùng với kiên quyết, từng bước đi về phía trước. Cho đến khi đến điểm giới hạn, lại ra thêm một bước, chính là địa phương tu sĩ đạo cảnh kia bước ra. Mạnh Hạo nâng chân lên, không có run rẩy, không có chần chờ, ánh sáng trong mắt mãnh liệt hơn, hạ xuống một bước. Ầm một tiếng, một đường uy lực vượt quá sức chịu đựng quán ầm ầm bùng phát. Nếu như so sánh, uy lực này mãnh liệt hơn 20 lần lúc hắn mới bước vào siêu thoát lộ này. Tiếng nổ ngập trời. Trong nháy mắt thân thể Mạnh Hạo trực tiếp nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, xương cốt vỡ vụn răng rắc. Cái loại đau khổ này có thể khiến cho người khác thảm thiết, nhưng Mạnh Hạo nơi này gắt gao cắn răng, tu vi trong cơ thể vận chuyển, nín một hơi, điên cuồng chống cự, thần thức bùng phát, tu vi bùng phát, tất cả hồn đăng trong cơ thể bắt đầu bùng phát. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi, thân thể sắp vỡ vụn trong nháy mắt, rốt cục dưới bùng phát toàn diện này kích phát một trong năm ngọn hồn đăng đang cháy còn sót lại. Khi hồn đăng tắt, sinh cơ xuất hiện mãnh liệt, giống như là nắng hạn gặp mưa rào. Thân thể Mạnh Hạo khôi phục trong khoảnh khắc, hắn hô hấp dồn dập, miễn cưỡng giữ tư thế vững đứng vững, nhắm hai mắt lại rất lâu sau đó, giống như là người phàm bước đi về phía trước vậy. Còn có bốn ngọn đèn, Mạnh Hạo khàn khàn lầm bầm, tiếp tục cắn răng đi về phía trước. 3 năm tắt một ngọn đèn, tốc độ như vậy, đối với Mạnh Hạo tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Mấy ngọn đèn cuối cùng này nếu là ở bên ngoài 100 năm cũng khó tắt, chỉ có thể mượn uy lực cùng bùng phát giữa sống và chết nơi này, kích phát tiềm lực sinh mệnh, hoặc là sống hoặc là chết mới có thể thành công. 3 năm sau, Mạnh Hạo đã ở siêu thoát lộ này năm thứ 9. Hắn gặp phải uy lực lớn vượt qua khỏi tưởng tượng quán. Hắn vốn là tưởng sau 20 lần xuất hiện chính là 30 lần. Nhưng mà cho đến khi tự cảm nhận được mới hiểu không phải 30 lần, mà là trực tiếp tới 50 lần. Loại trình độ bùng phát này khiến cho nửa người Mạnh Hạo đều tan vỡ, máu tươi tràn ngập. Ngọn hồn đăng thứ tư tắt, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng qua, lại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng mới tiếp tục đi về phía trước. Còn dư 3 ngọn đèn. Tóc tai Mạnh Hạo bù xù, sắc mặt tái nhợt, cắn răng đi về phía trước. Khi hắn ở năm thứ 12 trên siêu thoát lộ, hắn rốt cuộc lần nữa thấy được thân ảnh những người khác. Không phải một người mà là 4 người. 4 người này đang ngồi khoanh chân ở phía xa Mạnh Hạo trăm trượng, từng người một an tĩnh. Tù vì 4 người đều là đạo chủ tam nguyên, cách tứ nguyên còn không xa. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến 4 người này cũng mở mắt. Khi nhìn đến Mạnh Hạo, 4 người không khỏi sừng sốt. Cổ cảnh sao? Trước kiếp thứ 3, không phải đạo chủ không thể qua. Người này tại sao thể tới được chứ? Đường thương mang này từ xưa tới nay không phải là không có cổ cảnh bước chân vào, nhưng mà phần lớn đều dừng lại trước kiếp thứ 3. Chả lẽ trong tông môn lại ra thiên kiêu? 4 đạo chủ này, bọn họ đã rời khỏi tông môn, không biết Mạnh Hạo khai sáng một kỳ tích trong thương mang phái. Lúc này mắt thấy Mạnh Hạo đi tới, trong mắt 4 người ló lên ánh sáng. Người là đệ tử tông đạo. Ngay khi Mạnh Hạo đến gần, trong 4 người có một người chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn truyền khắp 4 phía. Đệ cửu tông. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn 3 đạo chủ kia, chậm rãi nói. 4 đạo chủ này vừa nghe, từng người không khỏi nói thêm, biết được Mạnh Hạo không phải là ở tông môn của mình, bọn họ không có hứng thú. Trong thương mang này tuy rằng tồn tại xấu xa trong tông môn, thậm chí nội đấu cũng xảy ra, nhưng mà không đến trình độ giúp đỡ hay là hại nhau. Không người nào muốn trong thí luyện làm ra cái chuyện tự tổn thương mình. 4 người không có để ý đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không nhìn về phía họ, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi đến nơi 4 người, bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, nhìn chằm chằm bước bên ngoài trước mặt. 4 người này khoanh chân ngồi nơi này, hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân, còn nguyên nhân Mạnh Hạo biết rõ trong lòng. Liên đạo chủ cũng dám bước ra bước này sao? Mạnh Hạo suy nghĩ. Hắn nhớ lúc trước mấy người từng nói qua kiếp thứ 3. Theo đó phán đoán Mạnh Hạo đại khái cũng biết được tự mình mỗi 3 năm đi ra, gặp được giới hạn chính là kiếp những người này nói. Kiếp thứ nhất là gấp 10, kiếp thứ 2 là 20 lần, kiếp thứ 3 là 50 lần, Như vậy kiếp thứ tư trước mắt này chẳng đã là gấp trăm lần sao? Mạnh Hạo trầm ngâm. Bốn người cách đó không xa, một đạo cảnh hỏi Mạnh Hạo trước lúc này mở mắt ra. Kiếp thứ tư này là uy lực gấp trăm lần. Điều hữu tốt nhất là thận trọng một chút. Tuy rằng không biết lúc trước người đến như thế nào, nhưng mà nơi này không có tu vi tứ nguyên, bước chân và là cửu tử nhất sinh. Mạnh Hạo nghe vậy xoay người, cúi đầu với người lên tiếng nhắc nhở mình. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm phán đoán. Cả mắt hắn lóe sáng, khiến bốn đạo chủ giật mình. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo bước ra một bước. Hắn tìm chết sao? Bốn người sửng sốt, trong đầu đồng thời nổi lên câu nói này. Bọn họ thấy được khi bước chân Mạnh Hạo rơi xuống, thân thể ầm một tiếng. Cặp chân hắn trực tiếp tàn vỡ, nửa người hắn vỡ nát, hai cánh tay trở thành sương mù. Thân thể trong chớp mắt trực tiếp bị uy lực gấp trăm lần kia tiêu trừ đi. Ở trong xương máu nơi đó chỉ còn lại có một cái đầu sọ, lúc này cũng đang vỡ vụn. Chỉ là trừ bỏ bên ngoài đầu, ở trong xương máu bất ngờ tồn tại 108 ngọn hồn đăng. Lúc này còn 3 ngọn đèn đang cháy, còn lại tuy rằng đã tắt nhưng mà toàn bộ tản ra ánh sáng kỳ dị. Còn Mạnh Hạo nơi này chỉ còn lại đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ, nổi gân xanh. Tất cả hồn đăng trong cơ thể toàn bộ chấn động, 3 ngọn hồn đăng đang cháy ngay lập tức tắt một ngọn. Sau khi ngọn đăng đã tắt, sương mù tản ra của Mạnh Hạo giống như là nghịch chuyển, lúc này ngưng tụ lần nữa, tạo thành thân thể Mạnh Hạo. Thân thể này tuy rách nát nhưng mà lại khiến Mạnh Hạo bảo toàn một hơi thở. Sau khi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất. Dưới uy lực gấp trăm lần, thân thể hắn run run, vẫy tay, vùng vẫy khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển bùng phát sinh cơ, cùng với tụ về sau khi hồn đăng trong cơ thể tắt, toàn lực là kiên trì cùng chống cự. Không có khả năng. Bốn đạo chủ bên ngoài đứng lên toàn bộ, thần sắc lộ ra rung động không thể tin. Bốn người hô hấp dồn dập, còn người đều là sắp trừng ra ngoài. Hắn không ngờ chịu được. Đây là kiếp trì chỉ có tứ nguyên mới có thể bước chân vào. Cho dù là chúng ta cũng không dám bước vào bước này. Chúng ta cũng không dám bước vào bước này. Ta nhớ rõ 30 năm trước, Viêm Hỏa đạo chủ của đệ thất tộc khiến tang đi ra, trong nhà mắt đã tan xương nát thịt. Trong đầu bốn người ù lên, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo nơi này, toàn bộ hít sâu. Chư vị, vừa rồi chúng ta thấy được trong cơ thể này có 108 ngọn hồn đăng. Có phải là ảo giác hay không? Hồi lâu sau, một người trong đó bỗng nhiên lẩm nhẩm. Lời hắn vừa nói, 3 người kia hít sâu lần nữa. Bọn họ chỉ chú ý Mạnh Hạo thành công đi ra bước này, bỏ quên hồn đăng của Mạnh Hạo. Lúc này nhớ lại, nhìn lẫn nhau đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong tông môn khi nào có một yêu nghiệt như vậy? Ta chú ý hồn đăng quán chỉ còn đã 2 ngọn đang cháy. Nếu như 2 ngọn cuối cùng kia cũng tắt đi, người này sẽ đạt tới trình độ nào đây? Sau một lúc lâu, bốn người hít sâu, trong mắt càng thêm rung động. Mấy ngày sau, trong ánh mắt phức tạp của bốn người, Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt. Hắn hít sâu, khó khăn đứng lên, hô hấp dồn dập. Động tác đứng dậy này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Sau khi đứng vững vàng, hắn không quay đầu nhìn bốn đạo trù kia mà cắn răng từng bước nhỏ dịch chuyển về phía trước, dần dần càng đi càng xa, cho đến khi biến mất trong mắt của bốn đạo trù kia. Bốn người một lần nữa rơi vào an tĩnh. Bốn đạo chủ này từng người trầm mặc, đáy lòng đồng thời cảm khái, cũng có phức tạp. Kiếp kia bọn họ không vượt qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đi càng ngày càng xa. Vẫn còn dư lại 2 ngọn. 2 ngọn cuối cùng. Trước mắt Mạnh Hạo mơ hồ, hắn hít sâu, bình tĩnh một lát. Lần nữa đi về phía trước, lộ ra lộ trình lần này, hắn hao phí thời gian. Sau khi 2 ngọn đèn tắt, ta có thể bước chân vào đạo cảnh. Tại bước chân vào đạo cảnh, có thể ngưng tụ căn nguyên, mượn lực lượng ngưng tụ có thể mở ra đệ cửu cấm. Khi đó cũng chính là lúc nghiệm chứng suy đoán của ta. Mạnh Hạo hít sâu, đáy lòng hắn luôn có phán đoán như vậy. Từ năm trước, ở trên thương mang thai, 9 cấm trở thành 9 ấn ký. Hắn mơ hồ có cảm giác phân thân của chính mình, kiếp này dường như tối đa chỉ có thể hoàn thành một ấn ký. không thể đều hoàn thành chín ấn ký, do đó ngưng tụ đệ cửu cấm. Bởi vì phong thiên cấm này uy lực quá lớn, cũng là quá mức vô biên, hoặc là nói cái này căn bản không phải là cấm pháp có thể xuất hiện ở tinh không mênh mông. Mạnh Hạo hít sâu, yên lặng đi về phía trước. Thời gian vụt qua, lại là 3 năm. Chỉ là lần này Mạnh Hạo không đi đến địa phương kiếp thứ 5, bước chân hắn chậm hơn nhiều, cho đến lúc này mới có thể đi lại bình thường, nhưng mỗi một đoạn thời gian ngắn nhất định là phải nghỉ ngơi mới được. Cho đến năm thứ 5, Mạnh Hạo mới có thể chạy nhanh trong phạm vi nhỏ. Cũng chính là đúng lúc này, hắn rốt cục thấy được nơi có kiếp thứ 5. Bởi vì ở nơi này, hắn lần nữa thấy được tu sĩ. Có hai người khoanh chân ngồi ở phía trước, có chút cách nhau. Đó có thể là thấy được tu vi hai người đều là tứ nguyên. Thậm chí nam nhân trung niên mặc trường bào đen đã đạt tới tứ nguyên đỉnh phong, sắp đã đến ngũ nguyên. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo cũng đã dẫn đến sự chú ý của hai người này. Một người trong đó khi nhìn thấy Mạnh Hạo, trong mắt lóe sáng vui mừng, ánh mắt bất thiện. Rốt cục chờ đến một cổ cảnh. Cổ cảnh cư nhiên có thể đi qua kiếp thứ 4. Không tầm thường. Nam nhân trung niên chần chờ. Hắn biết rõ cổ cảnh có thể đi đến đây, dù có bất kỳ địa vị nào cũng trong tông môn là cực kỳ bất phàm, thậm chí là có mầm mống trí tôn. Cái này không khỏi làm hắn chần chờ thêm một chút. Chần chờ như vậy, Mạnh Hạo bỗng nhiên từ từ chạy nhanh, nhanh chóng đến gần giới hạn nơi này. Nhưng mà rất nhanh, nam nhân trung niên chần chờ cùng đạo chủ tướng nguyên khác nhìn nhau. Hắn thấy được quyết đoán ở trong mắt đối phương, lập tức cắn răng, không lo lắng những chuyện khác, mắt lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hạo đi đến điểm giới hạn, khoảng cách với kiếp thứ 5 chỉ kém một bước. Nam nhân trung niên ánh mắt bất thiện kia không gấp, hắn không có tỉ mỉ cùng can đảm như Mạnh Hạo bước ra, trừ phi thực lực bản thân cường hãn, nếu không người nào tới đảm nhận nơi này đều cần nghỉ ngơi một chút sau cân nhắc mới chọn. Tiểu bối, lão phù chuẩn bị tiến hành một giao dịch với người. Nam nhân trung niên cười lạnh nhìn Mạnh Hạo chậm rãi nói, người yên tâm, cùng hai người ta giao dịch đối với người không có nguy hại, ngược lại còn thu được chỗ tốt nữa. Một đạo chủ tứ nguyên khác cũng chậm rãi nói. Hắn không thèm để ý vị trí Mạnh Hạo, bởi vì phán đoán quán giống với đồng bạn, không có mấy người có thể ở nơi này, không một chút nghĩ ngợi mà bước ra bước kia. Nhưng ngay khi hai người nói xong, Mạnh Hạo căn bản nhìn cũng không nhìn, không để hai người này, trong mắt hắn lóe sáng kỳ dị, trực tiếp đi về phía trước. Dừng, người muốn chết à? Cảnh tượng này khiến cho hai đạo chủ kia thất kinh, lập tức đứng dậy, hô hấp dồn dập. Tiếng hô truyền ra, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Uy lực nơi này không phải là gấp trăm lần, mà là trực tiếp. Trong tiếng đổ vang, thân thể Mạnh Hạo nháy mắt tan vỡ. Lần này đầu cũng không thể hoàn chỉnh, khoảnh khắc liền trở thành một vùng xương máu. Thấy được sắc mặt hai đạo chủ kia đều âm trầm, bọn họ đợi lâu như vậy rốt cục cũng không chờ đến, nhưng mà lại không nghĩ rằng đây là người ngu ngốc. Tiểu tử này đầu có bệnh sao, lại vội vàng như vậy, chết chưa hết tội. Hắn chết thì chết, nhưng đại liên lụy chúng ta mất đi cơ hội, chết tiệt thật. Hai đạo chủ tứ nguyên cắn răng gầm nhẹ, bỗng nhiên họ sửng sốt một chút. Họ phát hiện sưng đỏ tươi của Mạnh Hạo không giống với những người tử vong khác trong trí nhớ của bọn họ. Xương màu máu này không ngờ không có tiêu tán, mơ hồ bọn họ thấy được trong hư vô dường như là có một hình dáng người. Nhìn kỹ, hình dáng hợp thành này rõ ràng là một ngọn hồn đăng, tổng cộng 108 ngọn đèn. Giờ này trừ bỏ chỉ còn 2 ngọn đang đốt, những ngọn khác toàn bộ tắt. Đây là... Hai đạo chủ bên ngoài ngẩn người. Đúng vào lúc này, 2 ngọn hồn đăng kia đột nhiên tắt một ngọn. Khi tắt đi, xương đỏ bốn phía dường như có một luồng linh động. Cùng với sinh cơ, dưới uy lực 150 lần, bắt đầu quần quận co rụt cùng ngưng tụ. Dường như là đang toàn lực thu nạp một lực lượng khiến cho những xương máu này ngưng tụ. Dường như lần nữa muốn tạo ra khối thân thể. Nhưng rất nhanh, uy lực kia quá là lớn, lực lượng tắt một ngọn hồn đăng không thể đạt được. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngọn hồn đăng cháy cuối cùng kia, lúc này lay động kịch liệt. Hai đạo chủ tứ nguyên cảm thấy khó tin, một hồn đăng cuối cùng này trong nháy mắt tắt. Khoảnh khắc tắt đi, cả thiên địa dường như yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, một lực lượng long trời lở đất làm hai đạo chủ tứ nguyên kia biến sắc, thân thể không ngừng lùi về phía sau, khí thế từ trong xương máu ngập trời. Hai tứ nguyên đỉnh phong bên ngoài kiếp thứ năm đồng thời biến sắc, khí thế xương tỏ tươi bùng phát trong kiếp thứ năm mãnh liệt hơn. Đất trời nổ vang, khuếch tán bốn phương tám hướng, dường như là có cú đánh sâu ngập trời. Cùng lúc đó, một vùng xương máu cấp tốc rút lại, hình dáng tạo thành càng thêm rõ ràng hơn. Rõ ràng không phải là một khuôn mặt, mà là một thân thể. Nơi đó rõ ràng có 108 ngọn hồn đăng. Nhìn kỹ, 108 ngọn hồn đăng này giống như là 108 tôn tiên thần khoanh chân tĩnh tọa. Hình dáng hợp thành, lúc này tràn đầy tiên ý vô cùng, giống như là tiên chân chính xuất hiện ở thế giới. Uy lực bốn phía này bị tiên ý kia trực tiếp đánh, không ngờ bị cưỡng ép mở ra, khiến cho hư vô bốn phía truyền ra tiếng động răng rắc, thậm chí có thể thấy được từng khe nứt giống như là hư vô muốn vỡ vụn ra. Cảnh tượng này khiến hai đạo trụ đạo cảnh tứ nguyên hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau. Bọn họ cảm thấy không thể nào tin được, bởi vì khí tức người làm tinh thần bọn họ không yên, tu vi như bị áp chế, thậm chí cảm thấy gần như là nghẹt thở. Nhưng ngay sau đó, làm bọn họ hoảng sợ hơn là bỗng nhiên khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát một lần nữa. Lần này không phải là 108 ngọn hồn đăng, mà là trong cơ thể hắn dần dần xuất hiện 9 ấn ký. 9 ấn ký này huy hoàng như mặt trời, vây quanh lẫn nhau, tản ra một y áp khiến thiên đại này run rẩy. Uy lực vừa xuất hiện, long trời lở đất. Trong cơ thể hai đạo cảnh tứ nguyên nổ vang, hai người chỉ hơi cảm thụ đã lập tức phun ra máu tươi, thân thể như là bị một luồng lực lượng mạnh mẽ va vào. Trong tiếng nổ vang này, phát ra tiếng thê thảm, trong chốc lát khi quấn ngược lại, thân thể tan vỡ. Thần hồn mơ hồ trốn ra, hét lên, lùi về sau mấy ngàn trượng, lộ ra sợ hãi run rẩy chưa từng có. Đó là ấn ký gì vậy? Chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ một cái nước mắt không ngờ khiến cho chúng ta gần như là tan rung nát thịt. Hai người run lên, không thể lập tức rời đi nơi này. Uy lực bốn phía làm cho bọn họ có một loại cảm giác bị khóa lại. Sắp lùi về phía sau lần nữa, lập tức sẽ bị uy lực kia diệt sát. Cũng chính vào lúc này, chín ấn ký lóng lánh trong cơ thể Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một sợi tơ. Ở bốn phía 108 ngọn hồn đăng, sợi tơ này phát ra hào quang rực rỡ. Dường như tất cả thiên ý tụ lại, trở thành tia tiên. Khi một ngọn hồn đăng lan tràn đến cuối cùng, khiến cho 108 ngọn hồn đăng này nối tiếp nhau, trở thành tuần hoàn, hoàn chỉnh, hợp thành một tiên căn. Linh động như tiên, thật sâu như căn, đây là tiên căn. Người này không phải là cổ cảnh. Khí tức này, kinh khủng của khí tức này có thể so với chí tôn. Đó là tiên căn. Hai đạo cảnh tứ nguyên lúc này run lên mãnh liệt, thần hồn càng thêm mơ hồ. Tiên căn trong Thương Mang phái thuộc vật truyền thuyết, nghe nói trong cơ thể tu sĩ mỗi người ở trên thực tế đều tồn tại tiên tu vi đến cực hạn, huyết mạch dày đặc đến cực hạn. Những tia tiên này sẽ ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ trở thành tiên căn. Cũng chỉ có thể có tiên căn đầy đủ mới xem như là tiên. Lúc này thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc tắt tất cả hồn đăng, nháy mắt bước chân vào đạo cảnh, xuất hiện tiên căn. Khi tiên căn này xuất hiện, thân thể hắn tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. 108 ngọn hồn đăng trở thành tiên căn, giống như hóa thành cây đại thụ phân ra chính nhánh hợp với 9 ấn ký trong cơ thể Mạnh Hạo, quấn quanh nhau, giống như trở thành tiên quả của cây đại thụ này. Chín nhánh này lúc này liên tiếp tác động lên ấn ký kia, tán ra màu sắc rực rỡ, khi thì có sắc thái bên trong lóe lên, giống như là có từng luồng hồ quang nhiều màu nhiều sắc trong nhà mắt trôi đi. Về phần tám nhánh khác đều ảm đạm, giống như không có sinh cơ, không giống như bị mở ra. Lúc này tiên căn trong nhánh thứ nhất lóng lánh cùng với ấn ký thứ nhất trong 9 ấn ký liên tiếp, nhưng mà lại từ từ sáng lên, đến cuối cùng hoàn toàn bùng phát hào quang mãnh liệt, rực rỡ chí cực. Ấn ký thứ nhất này trong một chớp mắt chân chính ngưng tụ. Khi nó ngưng tụ, thân thể Mạnh Hạo run mạnh, một loạt ý phong thiên bùng phát trên người hắn ngập trời, khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên, một luồng khí thức đạo cảnh nổi lên từ trên người Mạnh Hạo. Hai mắt hắn trong chớp mắt này bỗng nhiên mở, niết bàn nhập đạo. Lúc này phân thân Mạnh Hạo đang ở niết bàn, không phải vì tân sinh, mà với phương thức này lần nữa rèn luyện huyết mạch, khiến cho hắn có thể tăng nhanh đi vào ngưỡng cửa đạo cảnh. Một quần sáng lóng lánh từ trong mắt hắn. Hai đạo cảnh tứ nguyên chỉ là nhìn Mạnh Hạo, trong đầu đã ù lên như là bị nhiếp thần hồn vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em. Một lát nữa thì mình đọc dịch tâm nhé.